Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252. Vì hướng thánh kế tuyệt học 37. Muốn nói tân nhiệm quốc tử giám tế tiểu tả gia thạch nhất kiêng kỵ cái gì? Không phải trên triều đình đối thủ. Hắn thân ở quốc tử giám, hành dạy học và giáo dục tri chức. Ở trên triều đình rất ít sang bên chạm, cũng rất ít bại lộ chính mình chính kiến. Đương nhiên không có gì đối thủ. Hắn nhất kiêng kỵ, là mây trắng thư viện cái này cách vách thư viện. Tục ngữ nói đến hảo, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Kết quả mây trắng thư viện sáng lập một năm, đầu tiên là từ quốc tử giám đào đi một đống học sinh. Sau đó đem tiền nhiệm tế tiểu đại nhân cùng một người học quan đều đào đi rồi. Này vẫn là ở mây trắng thư viện mới vừa sáng lập. Không có làm ra cái gì thành tích cơ sở thượng. Hiện tại mây trắng thư viện ra thành tích, ngẫm lại tương lai có khả năng phát sinh sự tình. Tả gia thạch liền cảm thấy một trận răng đau đến hoảng. Không chú ý, này mây trắng thư viện làm việc quá không chú ý. Sao sao sao tân nhiệm quốc tử giám tế tiểu suy nghĩ cái gì? Hành Ngọc cũng không rõ ràng. Nàng đang ở trong hoàng cung bồi đích hoàng tử mục thưởng thức. Thuận tiện cùng Thái Hậu nói lên mây trắng thư viện sự tình. Cho tới sắc trời tiệm vãn, Hành Ngọc mới dẹp đường hồi phủ. Hiện tại đã tiến vào tháng năm mơ siêu đế đô khốc nhiệt. Bất quá xe ngựa góc bầy một chậu khối băng. Khối băng hòa tan khi phát ra nhẹ nhẹ khí lạnh xua tan trong xe ngựa oi bức cả mơ siêu Hành Ngọc. Thưởng thức trong tay quạt xếp, ngồi nhàm chán, nàng dùng quạt xếp nhẹ khơi màu bức màn, ánh mắt hướng người đến người đi đường phố ngoại nhìn lại. Lại thất thần nghĩ mặt khác sự tình, cũng là lúc thế nữ đang nói chút cái gì. Xuân Thu mơ hồ nghe được nàng thanh âm, không khỏi ngẩng đầu lên hỏi. Hành Ngọc lắc đầu cười khẽ. Một năm thời gian trôi qua, mây trắng thư viện cái này bàn cờ thượng, cũng nên rơi xuống đệ nhị bước quân cờ, nàng sáng lập thư viện. Trừ bỏ vì lão sư bổ hám, chính là cũng nghĩ làm thư viện người có thể duy trì tán thành tân chính. Hiện tại cái này thời cơ không sai biệt là mơ siêu Xuân Thu nghe vậy có chút mờ mịt. Nhưng nàng không đi xuống thâm tưởng, mỉm cười nói, thế nữ suy nghĩ chu toàn. Phàm là bố cô, nhất định sẽ có điều thu hoạch, chỉ mong hết thảy như ngươi lời nói, Hành Ngọc cười nói. Chính trị lý tưởng, có đôi khi là cùng ích lợi đan chéo ở bên nhau. Một ít người phản đối biến pháp, phản đối tân chính, thuần túy là bởi vì loại này chính kiến cùng bọn họ ích lợi đi ngược lại. Nàng cũng không trông cậy vào mây trắng thư viện tất cả mọi người có thể trở thành nàng đồng minh. Chỉ là... Hành Ngọc biết chuyện này phi Lục Khâm mong muốn, nàng lão sư, hy vọng mây trắng thư viện chỉ là một gian thuần túy. Đơn thuần dạy dỗ học thuật địa phương, nàng lại muốn ở trong thư viện trộn lẫn tạp thượng chính trị. Trộn lẫn tạp thượng ý nghĩ cá nhân, phòng trừng sẽ bị mắng một đốn đi. Đau đầu, Hành Ngọc thanh âm phóng thật sự nhẹ, nói chuyện đồng thời thân mình sau này ngưỡng, dựa vào xe ngựa trên vách. Quạt xếp nhẹ nhàng huyệt thái dương, khó được lộ ra vài phần khó xử tư thái tới, thế nữ là đau đầu sao? Xuân Thu không nghe được nàng nói câu nói kia, chỉ là nhìn thấy nàng này phó khó được khó xử bộ dáng. Trong lòng ý thức nhắc lên, ta cấp thế nữ xoa xoa đi, Hành Ngọc ngầm đồng ý xuống dưới. Dùng quạt xếp ngoéo một cái Xuân Thu cầm, dáng vẻ lưu manh nói. Vẫn là nhà của chúng ta Xuân Thu hiểu được đau người, sóng mắt lưu truyền. Tuổi nhìn còn nhẹ, đã có 10 phần ăn chơi trác táng phong lưu bộ dáng. Nàng này phương pháp, có thể so một năm trước Triệu Khàn, Sơn Văn Hoa bọn họ còn muốn giống ăn chơi trác táng. Xuân Thu mát xa lực độ thực vừa phải, hoàn toàn gãi đúng chỗ ngứa, hơn nữa xe ngựa có chút nhẹ nhàng đong đưa. Hành Ngọc dần dần nhắm mắt lại ngủ qua đi, lại lần nữa mở to mắt khi, nàng đã trở lại trấn quốc công phủ, xốc lên màn xe nhảy xuống xe ngựa, Hành Ngọc thẳng đến thư phòng, nhiên mặc đề bút, nàng ngòi bút treo ở không trung một hồi lâu, mới bắt đầu rơi xuống trước mấy chữ, Sơn Phu Tử Thân Khải, Cách Thiên, Sơn Dư Thu được từ Trấn Quốc Công Phủ đưa tới thư từ. Bắt được thư từ thời điểm, nói thật Sơn Dư có chút ngoài ý muốn, mây trắng thư viện chúng học sinh chung, nhất không cần phu tử nhọc lòng chính là Hành Ngọc, hai người chi gian giao lưu cũng không nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn Sơn Dư thật đúng là không đoán được Hành Ngọc vì cái gì muốn viết này. Một phong thư từ, kết quả đem thư từ mở ra, vội vàng xem xong trước mấy hành, Sơn Dư cái mũi suýt nữa khí oai, bàn tay thật mạnh chụp ở hoa cúc lê trên bàn sách. Ta liền biết Lục Khâm này lão thất phu không có hảo tâm. Phó Hành Ngọc là tương lai Trấn Quốc Công thế nữ, chính kiến nên cùng ta nhất trí mới đúng. Lục Khâm này lão thất phu cư nhiên vẫn luôn ở dùng tân chính tư tưởng đi ảnh hưởng nàng. Tại đây phong thư, Hành Ngọc nói chính mình đối tân chính cùng chế độ cũ lý giải. Lời nói chi gian đưa ra vài giờ hoang mang, hơn nữa tỏ vẻ hy vọng Sơn Dư có thể vì nàng giải thích nghi hoặc. Sơn Dư thân là cũ pháp dẫn đầu người chi nhất, nơi nào có thể chịu đựng Hành Ngọc đầu hướng tân chính. Đem thư từ toàn bộ xem xong sau, Sơn Dư sửa sang lại, bắt đầu đề bút cấp Hành Ngọc hồi âm, thề muốn đem nàng hòa nhau đến chính xác con đường thượng. Nhưng mà, Sơn Dư trở về tin, Hành Ngọc cũng cho hắn hồi âm, tỏ vẻ tán thành hắn nào đó ngôn luận, nhưng lại đối hắn nào đó ngôn luận đưa ra nghi ngờ. Đương nhiên trong đó độ Hành Ngọc nắm chắc rất khá. Hoàn toàn không làm Sơn Dư phát giác tới nàng kỳ thật là ở kịch bản hắn. Là muốn mượn cơ đem tân chính bổ ích cùng chế độ cũ tệ đoan giáo huấn cho hắn. Làm hắn từ kiên quyết phản đối cải cách biến pháp con đường này. Chuyển tới dần dần trung lập, thậm chí có thể lý giải cải cách biến pháp con đường trung tới. Trong nháy mắt, liền tới rồi hiên ngang 8 tháng. Mây trắng thư viện có 5 tên học sinh muốn đi tham gia viện thí. Viện thí ngày đầu tiên, thư viện sở hữu học sinh đổi hào quần áo, đi trước trường thi vì 5 tên học sinh đưa khảo. Hành Ngọc đi vào hơi chút chậm một ít, nàng xuống xe ngựa không cần cố tình tìm, quét vài lần liền phát hiện mọi người. Rốt cuộc như vậy một đoàn ăn mặc đồng dạng phục sức thiếu niên lang ghé vào một khối. Vẫn là thực dễ dàng công nhận ra tới. Nàng đi đến mọi người bên người khi, vừa lúc nghe được Sơn Văn Hoa ở kêu, liều mạng, nỗ lực học một năm rưỡi, mỗi ngày đều ở khắc khổ lật xem Thánh Hiền chi ngôn. Lần này ta nhất định phải nỗ lực thông qua viện thí. Tranh thủ làm Phó Hành Ngọc thực hiện đánh cuộc, làm văn tới hảo hảo khen chúng ta mọi người, đám người ở ngoài. Hành Ngọc hai tay ôm cánh tay, cười nhạo một tiếng. Tốt nhất nói được thì làm được, nếu là chỉ biết buông lời hung ác sẽ không làm việc. Vậy ngươi liền cho ta hảo hảo chờ, Sơn Văn Hoa co rụt lại cổ. Nháy mắt túng xuống dưới, không nghĩ tới chính mình buông lời hung ác thời điểm vừa vặn gặp phải Hành Ngọc đi tới. Một đám người cười ha ha lên, xếp hàng nhập trường thi thời gian thực mau tới rồi. Hành Ngọc tay phải giơ lên, Triệu Khản đi đầu cái thứ nhất. Bước chân dài đi đến xếp hàng, mắt nhìn thẳng, nhưng ở đi ngang qua Hành Ngọc bên người khi đồng dạng nâng lên tay. Cùng nàng đánh một cái chưởng, chúc ta vận may, sau đó là Sơn Văn Hoa. Hắn đánh xong chưởng sau, cũng đi theo hô một câu chúc ta vận may. Cam Ngữ đứng hàng cuối cùng, hắn cùng Hành Ngọc đánh một chưởng, ho nhẹ hai tiếng, cảm giác không hợp đàn không tốt lắm, ta đây cũng nói một câu đi. Chúc ta vận may, nguyện các ngươi, tráng ta mây trắng thư viện tiếng động uy, Hành Ngọc nhẹ giọng nói. Đúng vậy, nguyện các ngươi tráng thư viện tiếng động uy, các thiếu niên hướng tới 5 người bóng dáng điên cuồng gào thét. Phía trước 5 người đều không có quay đầu lại, chỉ có giơ nắm tay, không tiếng động vẫy vẫy, viện thí tổng cộng chỉ khảo 2 tràng, trận thứ 2 kết thúc khi... Mây trắng thư viện có thể đuổi tới học sinh toàn bộ đều đuổi tới. Đứng ở trường thi ngoại nghênh đón bọn họ, khảo xong 2 chàng đi ra, Sơn Văn Hoa chỉ cảm thấy thiên là như vậy thanh, liền Phó Hành Ngọc kia trương khắc đầy, ma vương, 2 chữ mặt đều làm người càng xem càng vui mừng. Cuối cùng là giải thoát rồi, Sơn Văn Hoa vỗ vỗ chính mình ngực. từ 3 tháng phân khảo đến 8 tháng. Này mấy tháng thời gian hắn nhưng chưa bao giờ chậm trễ quá. Giải thoát rồi, giải thoát cái gì? Hành Ngọc Nhĩ Tiêm, hướng hắn bên này nhìn qua. Sơn Văn Hoa lập tức điên cuồng lắc đầu. Không không không, ta vừa mới cái gì đều không có nói. Hành Ngọc đuôi lông mày nhẹ chọn. Xem ở hắn mới vừa thi viện xong phân thượng, cũng lười đến cùng hắn so đo việc này. Chờ đến 5 người đều ra tới xong. Hành Ngọc vẫy vẫy tay. Đi thôi, thượng đế đều tốt nhất Thúy Vân Cư. Ta ở nơi đó định rồi tiệc rượu. Đêm này thỉnh các ngươi ở nơi đó ăn cái thống khoái, mọi người ác một tiếng hô to. Phó tiểu phu tử đại khí. Sao sao sao trận này viện thí. Nói thật Sơn Văn Hoa trong lòng là có chờ mong. Hắn cảm thấy chính mình nỗ lực lâu như vậy. Thì đậu cái tú tài công danh không quá phận đi. Nhưng mà viện thí bảng đơn công bố sau. Cam Ngữ đứng hàng thứ 8 danh. Triệu Khản đứng hàng 12 danh. Còn có một người học sinh đội sổ. Sơn Văn Hoa tên căn bản không ở bảng đơn thượng. Hắn xem xong bảng đơn sau cả người đều không tốt. Một đường đần độn về đến nhà. Sơn Dư đã sớm đã biết hắn thi rớt. Trong lòng tuy có chút thất vọng. Đảo không tính nhiều ngoài ý muốn. Hắn này ấu tử lại không phải cái gì khó gặp lương tài mỹ ngọc. Tư chất thường thường, duy nhất nên chính là tâm tính chân thành. Bất quá khổ đọc một năm thời gian, có thể thuận lợi thông qua huyện thí cùng phủ thí đã là vận khí cực hảo. Sơn Dư không thể gặp hắn dáng vẻ này. Quát lớn nói, hảo hảo, ngươi liền yên tâm đi. Sang năm lại khảo không phải được rồi. Đến nỗi bày ra như vậy một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng sao. Đều thi rớt còn phải bị hắn tra quát lớn. Sơn Văn Hoa mắt trợn trắng. Đem bọn họ cùng Hành Ngọc đánh cuộc nói cho Sơn Dư. Sơn Dư nghe được Hành Ngọc tên liền cảm thấy đau đầu. Đều là hồ ly ngàn năm. Hắn làm phu tử cấp học sinh giải đáp vấn đề thiên kinh địa nghĩa. Chính là qua lại thông mấy phong thư. Sơn Dư nơi nào còn không rõ ràng lắm Hành Ngọc sau lưng dụng ý. Cố tình người này là học sinh. Học sinh nhưng có điều hỏi. Làm phu tử không trả lời cũng không phải vi sư chi đạo. Sơn Dư đành phải một bên đau đầu một bên cấp Hành Ngọc giải thích nghi hoặc. Nếu muốn giải thích nghi hoặc, vậy phải hảo hảo đem học sinh tin xem xong, mới biết được nàng nơi nào hoang mang đi. Nhưng mà Sơn Dư vừa thấy tin, tin thượng tất cả đều là ở phân tích xử chế biến pháp chỗ tốt. Đáng sợ nhất chính là, trải qua mấy tháng oanh tạc, hắn đối xử chế ăn sâu bén dễ thành kiến có điều buông lỏng. Hắn chính là chế độ cũ dẫn đầu người. Trên triều đình nhất kiên định phản đối xử chế biến pháp người A. Năm đó Lục Khâm tìm mọi cách cũng chưa có thể bỏ hắn đối tân chế thành kiến. Kết quả đứa nhỏ này làm được. Sơn Dư cảm thấy, đáng sợ, vì nàng tài năng mà kinh hãi. Chính là như vậy lại vòng đã trở lại. Như vậy xuất chúng thiếu niên. Còn có như vậy cao quý thân phận, nếu nàng nhận đồng tân chính, tương lai còn duy trì tân chính, kia ở tân chính cùng chế độ cũ đối kháng chung tân chính khẳng định sẽ chiếm cứ thượng phong. Cho nên Sơn Dư cần thiết hảo hảo phân tích chế độ cũ. Ý đồ đem Hành Ngọc từ mơ hồ duy trì tân chính hòa nhau đến duy trì chế độ cũ chính xác trên đường. Tới, như vậy qua lại cắt cứ, không nghĩ xem tin không nghĩ hồi âm. Cố tình lại không thể không xem tin, không thể không hồi âm mơ siêu Sơn Dư thật sự đã tới rồi nghe được Hành Ngọc tên liền phiền lòng. Nông nỗi, phiền lòng dưới, hắn này ấu tử còn ở một cái kính lầm nhầm nói, phó Hành Ngọc tên này. Sơn Dư xua xua tay, quát lớn nói, người cấp lão tử lăn trở về thư phòng học tập đi, Sơn Văn Hoa kinh hãi. Sơn Văn Hoa ủy khuất. Sơn Văn Hoa cộc chạy đi đến tìm hắn mẫu thân cùng tổ mẫu tố khổ. Cảm thấy hắn cha một chút cũng không thông cảm hắn. Sao sao sao viện thí thành tích ra tới sao? Các thiếu niên lại lần nữa trở lại thư viện đi học. Bọn họ mỗi ngày ở trai thất đụng tới Hành Ngọc, đều là một bộ xoa tay hầm hè, hứng thú bừng bừng bộ dáng. Điên cuồng hỏi nàng khen người văn chương chuẩn bị tốt không có. Hành Ngọc, ngoặc kép, nếu nhàn đến không có việc gì làm, hiện tại, lập tức, mọi người cho ta đứng dậy đi đá cầu chàng chạy 5 vòng, chúng học sinh. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoạ tao, khoe khoang qua, không có biện pháp, ở tôn sư trọng đạo, Mỹ Đức Quang Hoàn bao phủ dưới. Một chúng các thiếu niên nghiến răng nghiến lợi ở đá cầu chàng rơi chính mình dư thừa quá mức tinh. Lực, chờ đợi hồi lâu, kia 14 danh bên ngoài khảo viện thí học sinh sôi nổi chạy về đế đô. Bọn họ thành tích cũng truyền trở về. 14 cá nhân, cùng sở hữu 7 người thông qua viện thí, trở thành triều đình danh chính ngôn thuận tú tài. Hơn nữa lưu tại đế đô học sinh cùng sở hữu 3 người khảo trung tú tài. Lần này 41 tên học sinh, tổng cộng có 10 người khảo trung tú tài. Cái này số liệu, vừa lúc đạp lên Hành Ngọc nói thấp nhất cấp sạc thượng. Triệu Khản vuốt cằm, trầm ngâm nói, thắng được đánh cuộc, theo lý mà nói chúng ta nên cao hứng mới là, nhưng này dẫm lên tuyến thắng được đánh cuộc, tổng cảm giác sẽ bị phó Hành Ngọc trào phúng này. Chú ý như thế nào nhiều như vậy, rốt cuộc có nên hay không cao hứng a? Nên a, mặc kệ này đây như thế nào số liệu thắng hạ đánh cuộc. Kết quả cuối cùng đều như các ngươi mong muốn không phải sao? Mềm nhẹ thanh âm từ mọi người phía sau truyền đến, Hành Ngọc một thân kính trang, tóc dài toàn bộ thúc khởi, cả người thập phần hiên ngang, nhìn mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía nàng. Hành Ngọc câu môi, đi thôi. Ta mang các ngươi đi xem các ngươi thắng lợi thành quả, mọi người vựng vựng hồ hồ đi theo nàng. Phía sau, không phải, nàng hôm nay như thế nào tốt như vậy nói chuyện. Sơn Văn Hoa run run rẩy rẩy hỏi. Cam ngữ, ngoặc kép, ước định tốt sự tình. Nàng giống như chưa từng thất quá ước đi, cam ngữ nói xong. Mới phát hiện mọi người, xoát quay đầu nhìn về phía hắn. Tình cảnh này đem hắn hoảng sợ. Chẳng lẽ ta nói sai lời nói? Không có không có, ta chỉ là ở khiếp sợ. Phó Hành Ngọc nhân phẩm cư nhiên tốt như vậy. Mọi người điên cuồng lắc đầu. Nhĩ Tiêm Hành Ngọc, ngoặc kép, những người này là lại ra ngứa đi. Một đám người mênh mông cuồn cuộn đi tới. Thực mau hấp dẫn đốc học nhóm chú ý. Đốc học nhóm ghé vào một khối châu đầu ghé tai. Nghe nói là có náo nhiệt nhìn. Đều sôi nổi đuổi kịp đội ngũ. Tính toán cùng qua đi vây xem mơ siêu thực mau, đoàn người đi vào sau núi, bước lên một khối tu chỉnh bình tề cao địa mơ siêu lục khâm một thân xanh đen sắc áo dài. Đang đứng ở gió thu trung mỉm cười chờ bọn họ mọi người đã đến. Mà bên cạnh hắn, đứng sừng sững một khối thật lớn tấm bia đá đang dùng một khối hồng lụa che đậy đến kín mít. Đây là đang làm gì đâu? Đúng vậy. Kia tấm bia đá là cái gì? Ta nhớ rõ lần trước chuồn êm đến sau núi chơi. Còn không có này khối tấm bia đá đi từ từ. Ta có cái lớn mật suy đoán, Triệu Khản nhẹ nuốt nuốt nước miếng. Cái này bia đá, sẽ không có khắc khen chúng ta văn chương đi, bọn họ châu đầu ghé tai là lúc. Hành Ngọc bước chân nhẹ nhàng tiến lên, đi vào lục khâm trước mặt, hướng hắn hành lễ vấn an. Lão sư. Ta đem người đều mang đến, hành xong lễ. Hành Ngọc xoay người nhìn về phía một chúng thiếu niên. Các ngươi nhìn xem là phái ai tiến lên. Đem bia đá hồng lụa xốc lên. Một chúng thiếu niên trong lòng đập bịch bịch. Rất khó miêu tả giờ phút này bọn họ tâm tình. Như là kích động, lại không hoàn toàn là kích động. Bên trong còn kèm theo vài phần chua xót. Lặng im một lát, Triệu Khản đề nghị nói. Bằng không? Chúng ta tất cả mọi người tiến lên đi xốc lên đi. Đánh cuộc là dựa vào chúng ta mọi người thắng tới. Phàm là có một người không nỗ lực, chúng ta đều không thắng được hắn tính cách, hắn ra thế, đều làm hắn loáng thoáng trở thành cùng trường chung dẫn đầu người. Đương nhiên, nhất thích hợp trở thành dẫn đầu người vốn nên là Hành Ngọc. Khụ khụ khụ, nhưng nàng chơi đến tương đối thả bay tự mình, tấm bia đá rất lớn. 41 cá nhân ghé vào một khối lôi kéo hồng lụa. Rậm rạp thập phần chen chúc, nhưng mà không ai cười. Bọn họ biểu tình túc mục, ở Triệu Khản mệnh lệnh dưới. Mọi người đồng thời dùng sức hướng một bên túm. Hồng lụa chậm rãi bay xuống. Bia đá nội dung dần dần hiện lên ở mọi người trước mắt. một thiên văn tài nổi bật văn chương bị thợ thủ công khắc vào bia đá. Câu nói chi gian khí thế hồn nhiên thiên thành, đầu tiên là tổng khởi khích lệ các thiếu niên, lại đến phân mà miêu tả, ai, những lời này là ở khen ta chân thành chi tâm. Ta như thế nào cảm thấy những lời này ở khen ta? Sơn Văn Hoa gãi gãi đầu, hắc hắc cười không ngừng, bọn họ cười nháo, suy đoán nào một câu là ở khen chính mình, mãi cho đến cuối cùng một cái đoạn, ngôn ngữ chi gian tràn đầy đối học sinh mong đợi, biết không thể mà vẫn làm, nguyện mọi người ré mây nhìn thấy mặt trời, sớm muộn gì có một ngày nhận rõ chính mình sở cầu. Tấm bia đá cuối cùng là Khoàn, Lạc Lục Khâm, Phó Hành Ngọc, nhìn đến kia hai cái tên. Sở hữu học sinh đều sợ ngây người, viện trưởng cũng viết, Hành Ngọc buông tay, cuối cùng những cái đó thân thiết mong đợi là lão sư viết, sở hữu học sinh mặt theo bản năng. Trướng đến đỏ bừng, bọn họ cho nhau đối diện, đây là lần đầu tiên, ở không có Hành Ngọc dẫn dắt hạ, một chúng các học sinh tự phát cúi xuống thân mình, hướng Hành Ngọc cùng Lục Khâm hành lễ, đều nhịp động tác. Dứt khoát lưu loát thanh âm mơ siêu, cần tuân viện trưởng dạy bảo, cần tuân phó phu tử dạy bảo. Lục Khâm đứng ở mưa gió chung, mỉm cười nhìn bọn họ, ánh mắt ôn nhu đến phảng phất giống như mưa thuận gió hòa. Hành Ngọc câu môi cười khẽ, thản nhiên nhận lấy bọn họ này thi lễ, chờ Hành Ngọc đỡ Lục Khâm, lãnh chúng đốc học nhóm rời đi sau, các thiếu niên vội vàng tiến lên. Cắt gao dính ở tấm bia đá trước không bỏ được rời đi. Mau mau mau, đại gia tới dò số chỗ ngồi một chút, nhìn xem khen lẫn nhau rốt cuộc là nào một câu, bia đá mỗi một câu khích lệ đều lời ít mà ý nhiều. Nhưng đều có thể rõ ràng chỉ ra mỗi người đặc sắc. Bọn họ đếm đếm, phát hiện bia đá tổng cộng có 42 câu nói. Không đúng a, chúng ta liền 41 cá nhân. Như thế nào còn nhiều ra một câu? Sơn Văn Hoa gãi gãi đầu, có chút mờ mịt, người ngốc a, hắn bả vai ăn một câu, Triệu Khản mắt trợn trắng, cuối cùng câu kia khen Phó Hành Ngọc, mình lễ biết tiến thối, không di sửa ước nguyện ban đầu, ít ỏi chữ thập, ở bia đá leng keng hữu lực, Cam Ngữ nói, những lời này hẳn là viện trưởng thêm đi, Triệu Khản liên tục gật đầu. Hẳn là như vậy không sai. Đừng quên, chúng ta lần này học sinh chính là có 42 cá nhân. Nếu văn chương thượng thiếu có quan hệ nàng khích lệ, kia nhiều không hoàn chỉnh a, không biết nàng thấy được sao? Có người hỏi, Hành Ngọc đương nhiên thấy được, khoảng thời gian trước Lục Khâm hỏi nàng có hay không nghĩ tới cấp chính mình lấy cái gì tự. Nàng thuận miệng liền đem chính mình dùng quán, Minh Sơ, nói ra. Sáng tỏ lòng ta. Không thay đổi ước nguyện ban đầu, cái này tự ngụ ý, cùng nàng sở theo đuổi cảnh giới là hoàn toàn nhất trí. Nàng thập phần thích, mà mình lễ biết tiến thối, không di sửa ước nguyện ban đầu, những lời này, cũng là đối, Minh Sơ, hai chữ chú giải. Sao sao sao áng văn chương này thực mau ở toàn đế đô truyền lưu khai. Mây trắng thư viện thanh danh càng thêm khai hòa, quốc tử giám. Cũng có dám sinh ghé vào một khối thảo luận việc này. Trong giọng nói mang theo vài phần hướng tới cùng tôn sùng. Quốc tử giám tế tiểu tả ra thạch lại đây tuần tra. Trùng hợp đem dám sinh nhóm nói một chữ không rơi nghe được trong tai. Trở lại chính mình làm công phòng ở sau. Tả ra thạch phái người tìm tới áng văn chương này. Hắn lăn qua lộn lại xem. Cuối cùng đến ra một cái kết luận. Muốn dạy đệ tử tốt. Tựa hồ còn cần ra mặt dày a, này đó khen người nói, dù sao hắn là không viết ra được tới, nhưng văn nhân xưa nay thanh cao, mây trắng thư viện như thế nào luôn là hành xử khác người đâu. Tả gia thạch lắc đầu, cảm thấy mây trắng thư viện loại này cách làm thật sự là có nhục văn nhã. Quá có nhục văn nhã, hắn cùng tiền nhiệm quốc tử giám tế tiểu Đỗ Lư quan hệ không tồi. Thừa dịp lần này nghỉ tắm gội ngày, hắn liền đi theo Đỗ Lư phun tào một chút, thuận tiện nhìn một cái mây trắng thư viện nơi này rốt cuộc có bao nhiêu thần. Tác giả có lời muốn nói, tả gia thạch, hừ, mây trắng thư viện quả thực có nhục văn nhã, ta nhất định phải đi hảo hảo nhìn một cái. Đỗ Lư, tới Mây Trắng thư viện, chính là Mây Trắng người. Quốc Tử Giám mọi người, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cổ không ổn ý tưởng, hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt. Khác tác phẩm, hết chương.